LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, ác quỷ đã trừ. Hừ, liền tiểu tử ngươi cũng muốn so với ta thử. Ngô đại sư nghe xong lời này, không giữ lại chút nào hướng Tô Minh biểu thị ra chính mình khinh bỉ tình cảnh. Trần trụi địa xem thường Tô Minh. Tuy hắn, Mao Sơn truyền nhân, danh hào đích thực là ra ngoài lừa dối người. Thế nhưng tối thiểu nhất hắn đã lừa dối rồi hơn nửa đời người. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cũng sẽ không sợ hãi Mao đầu tiểu tử. Làm sao vậy? Ngô đại sư ngươi sẽ không sợ à? Tô Minh đem tròng mắt hơi híp. Sau đó cố ý nói. Bây giờ Tô Minh cũng không phải lấy trước kia cái thuần khiết tiểu tử. Đối với những thứ này bọn bịp bợm giang hồ Tô Minh vẫn tương đối hiểu rõ. Hơi hơi sử dụng một ít nho nhỏ phép khích tướng là được rồi. Quả nhiên Ngô này đại sư bị Tô Minh cho nho nhỏ kích một chút. Lập tức thì không chịu nổi. Trực tiếp khó chịu nói. Hừ, ta làm sao có thể sẽ sợ ngươi tiểu tử này. So với liền so, ta còn có thể sợ ngươi. Phốc, một bên Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này trong lòng vui vẻ. Bởi vì nàng một lần liền nhìn ra, cái gọi là Ngô đại sư, kỳ thật đã bị lừa rồi. Rõ ràng phép khích tướng vậy mà cũng nhìn không ra. Sự tình phát triển tại Tô Minh trong dự đoán. Chỉ cần có thể để cho Ngô này đại sư cùng chính mình PK là được rồi. Đến lúc sau Tô Minh lại có thể bắt quỷ, lại có thể mất mặt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tô Minh nhịn được trong lòng mình muốn cười xúc động. Sau đó hỏi. Ngô đại sư, không biết hai chúng ta là ai động thủ trước đâu này? Tự nhiên là ta tới trước, trực tiếp để cho tiểu tử ngươi không còn lời để nói. Ngô này đại sư khuôn mặt dám thối, phảng phất hắn vừa ra tay liền không có cái gì không còn cách nào giải quyết sự tình. Kỳ thật Ngô đại sư cũng không ngốc, hắn muốn động thủ trước tự nhiên có hắn chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì bắt quỷ quá trình liền như vậy mấy dạng. Nếu như hắn xuất thủ, bị Tô Minh cho đoạt lấy trước thế nào? Tô Minh khám phá không nói phá, để cho Ngô này đại sư xuất thủ trước cũng tốt, đến lúc sau Tô Minh xuất thủ đánh mặt hiệu quả tốt hơn. Vì vậy trực tiếp mở miệng nói, nếu như nói như vậy, vậy ngươi xuất thủ trước. Dương tiên sinh, ta muốn động thủ tác pháp giúp ngươi khu quỷ, xin ngươi phối hợp ta một chút, cũng giúp ta chuẩn bị một chút cần đồ vật. Quyết định động thủ chứng minh chính mình. Ngô đại sư liền đối với Dương Phố Hoắc mở miệng nói. Dương Phố Hoắc vốn còn muốn lấy như thế nào đem Tô Minh cho đuổi ra đâu. Bất quá thời điểm này vừa nghe nói Ngô đại sư muốn động thủ. Dương Phố Hoắc trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay nha. Quản gia, nhanh đi dựa theo Ngô đại sư phân phó. Nhanh chóng đem cần đồ vật cho dự định. Dương Phố Hoắc thoạt nhìn bộ dáng vô cùng gấp gáp. Ngàn vạn đừng chậm trễ Ngô đại sư tác pháp. Kỳ thật người sốt ruột vẫn là Dương Phố Hoắc. Bởi vì hắn mới là bị ác quỷ quấn thân. Mỗi ngày thống khổ không chịu nổi. Ước gì nhanh chóng giải quyết chuyện này. Toàn bộ Dương gia toàn bộ đều bận rộn mở. Đặc biệt là những hạ nhân kia nhóm. Đều tại dựa theo Ngô đại sư yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Dương Tử Huy trung quy có một loại quái dị cảm giác. Hôm nay suy nghĩ cả nửa ngày. Cuối cùng vậy mà biến thành hai người tại nhà hắn tổ chức trận đấu bắt quỷ. Đối với vô thần người Dương Tử Huy mà nói. Đây là không thể nhịn được sự tình. Tại Dương Phố Hoắc ra mệnh lệnh. Dương gia những cái này hạ nhân làm việc hiệu suất rất cao. Rất nhanh liền trong sân xây dựng một cái tế đàn. Tế đàn trung ương nhất bày đặt bắt quỷ nhất phái tổ sư gia trung quỷ bức họa. Sau đó dựa theo lệ cũ còn có ba bó hương. Lại còn xếp đặt một ít hoa quả còn có màn thầu. Đầu heo đợi tế phẩm. Thoạt nhìn cùng tế tổ thời điểm tình cảnh không sai biệt lắm. Tô Minh nhìn kỹ lại Ngô này đại sư trong tay còn chỉnh ra một bà kiếm gỗ đào. Tại trong truyền thuyết đào mộc này kiếm là khu quỷ chuyên dụng. Kỳ thật Tô Minh rất rõ ràng. Đây bất quá là vô nghĩa mà thôi. Dương tiên sinh, mời đứng ở chính giữa. Ngô đại sư thời điểm này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Dương Phố Hoắc. Sắc mặt của Dương Phố Hoắc cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng chân chính bắt quỷ đã muốn bắt đầu. Ngô đại sư thi pháp sân bãi tại Dương gia biệt thự trong sân. Dương Phố Hoắc dựa theo Ngô đại sư chỉ điểm, đứng ở sân bãi trung ương nhất vị trí, lại còn nhắm mắt lại. Thiên linh linh địa linh linh, lập tức tuân lệnh, ác quỷ nhanh hiện thân. Mà Ngô đại sư phảng phất bị học lại cơ cho bám vào người đồng dạng. Trong miệng lại nhảy nói cái không để yên, lại còn lặp lại đều là kia mấy câu. Chỉ thấy Ngô đại sư một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm tử đàn niệm châu, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm vây quanh Dương Phố Hoắc vòng vo tầm vài vòng. Sau đó một bên xoay quanh một bên dùng kiếm gỗ đào bên người Dương Phố Hoắc họa vòng. Con trai của Dương Phố Hoắc Dương Tử Huy này lúc sau đã nhìn không được. Bộ dạng này giả thần giả quỷ hình ảnh, dưới cái nhìn của Dương Tử Huy, thật sự là thật là làm cho người ta buồn nôn. Thật sự là một chút cũng nhìn không được. Nghĩ đến nếu như đi lên ngăn cản, e rằng chính mình lão tử lại nổi bão. Vì vậy Dương Tử Huy chỉ phải quay đầu lại nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ. Dương tiên sinh, người chú ý, ác quỷ sắp hiện thân. Ngô đại sư một bên xoay quanh trong miệng vừa nói. Tê, Dương Phố Hoắc nghe xong lời này sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lại còn cả người hơi thở cũng không dám thở gấp một chút. Đường đường trước kia Ninh Thành thị dưới mặt đất lão đại. Kết quả bị lừa dối thành như vậy. Thời điểm này thấy được Ngô đại sư lại ôm một cái thùng gỗ tới đây. Thùng nước kia trong toàn bộ là dày đặc máu tươi. Cái này chính là trong truyền thuyết máu chó đen. Rầm ào ào, chỉ thấy Ngô đại sư mãnh liệt hướng chính mình 45 độ góc phương hướng đổ một đống. Máu chó đen ra ngoài. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi nhất thời trong sân tràn ngập ra. Lập tức Ngô này đại sư trong miệng mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Ác quỷ, chạy đi đâu? Mau mau nhận lấy cái chết. Phốc, Tô Minh cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp cười phun tới. Ngô này đại sư mặc dù là giả danh lừa bịp, bất quá diễn kỹ này đích xác đáng làm cho người ta bội phục nha. Rõ ràng vật gì cũng không có. Kết quả thằng này cứng rắn chỉnh một bộ ác quỷ liền trong sân bộ dáng. Mấu chốt trên mặt biểu tình còn như vậy giống như thật. Một bộ làm như có thật bộ dáng. Chỉnh Tô Minh cũng nhịn không được nữa. Ác quỷ, ngươi còn dám chạy, xem ta giam giữ ngươi ác quỷ. Ngô đại sư biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Trong thùng máu chó đen vẩy không ngừng. Ước chừng nửa phút, Ngô đại sư thở hồng hộc địa buông xuống trong tay mình thùng gỗ. Lập tức mở miệng nói, Dương tiên sinh, có thể mở mắt. Dương Phố Hoắc cả người bị Ngô đại sư cho lừa dối. Vừa rồi tinh thần ở vào cực độ khẩn trương trong trạng thái. Thậm chí trên trán còn có rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Nghe Ngô đại sư lời về sau Dương Phố Hoắc mở mắt. Có chút mê mang địa bốn phía nhìn một chút. Lập tức khẩn trương nói, đại sư, ác quỷ đã không có sao. Yên tâm đi, Ngô đại sư đã chỉ hoãn tới. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Ác quỷ đã bị ta cho ngoại trừ. Hiện tại sớm đã tan thành mây khói hóa thành đem cho tàn. Hảo, thật sự là quá tốt. Dương Phố Hoắc nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu tình. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.